Bất diệt long đế, chương 693 ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly độ đạt tới cực hạn, con mắt mở tròn vo, hắn khống chế mệnh luân bay rất cao, thẳng tắp hướng tiền phương bay đi, cũng mặc kệ phía dưới là không lại có lão quái tiềm ẩn. Hắn phi thường tinh tường, dạng này phi hành không được bao lâu hắn liền sẽ bởi vì hao phí quá nhiều tinh lực linh hồn chịu không được trực tiếp hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn không có biện pháp, bởi vì không được bao lâu Hạo Xuyên cùng Hạo Dương liền sẽ hiện vừa rồi người thanh niên kia chết đi, sẽ bắt đầu đuổi giết hắn. Hắn chỉ có tại hôn mê trước đó tận khả năng trốn xa một chút, dạng này mới có thể sống sót. Thẳng tắp phi hành, độ rất nhanh, mấy chục tức thời gian tựu bay ra ngoài mấy trăm dặm. Lục Ly mí mắt cảm giác càng ngày càng nặng trọng, linh hồn càng ngày càng suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ra thăng long thuật hắn vốn hẳn nên lập tức nghỉ ngơi khôi phục, giờ phút này lại liều mạng cuồng bay, tự nhiên sẽ để thân thể cùng linh hồn trở nên càng thêm suy yếu, huống chi hắn còn thụ thương nghiêm trọng. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại không gian giới bên trong tìm mấy cái linh hồn bổ dưỡng loại linh quả, hai cái tựu xoắn nát nuốt xuống, từng đạo đặc thù năng lượng truyền đi linh hồn bên trong, để hắn tinh thần hơi chấn động một chút. Đáng tiếc tay phải hắn cánh tay xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ thụ thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Không phải dựa vào linh dược liền có thể lập tức khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống một đoạn thời gian, vẫn là đang tiêu hao tinh thần lực hồi. Sẽ, càng ngày càng suy yếu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa nén hương thời gian, Lục Ly trốn ra mấy vạn dặm, ánh mắt hắn đều không mở ra được, lại cố chấp hướng tiền phương cuồng bay, sắc mặt tái nhợt như tuyết, như một cái bệnh nặng chưa lành bệnh nhân. Lần nữa kiên trì phi hành hơn phân nửa nén nhang, Lục Ly cảm giác hai mắt tối đen, mệnh luân cũng không còn cách nào khống chế hướng phía dưới đập tới. Cuối cùng ý thức yên lặng thời khắc, Lục Ly cắn răng đem mệnh luân thu vào, sau đó vận dụng xúc cốt thuật đem chính mình biến thành một người khác, tựu xông vào một cái núi vàng phía dưới chết ngất đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Long chết, bên kia Hạo Xuyên công tử cùng Hạo Dương còn tại cầm hỗn độn thú luyện tập, hai người nhẹ nhõm đem từng cái hỗn độn thú đánh bay, còn đem từng cái tiểu hỗn độn thú tươi sống đạp nát. Hạo Xuyên công tử trên thân một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, để cho hai người sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Xuyên công tử nhìn qua trong tay vỡ vụn thành hai bên bản mệnh ngọc phù, âm nhu tuấn tú khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn thì thào. Làm sao có thể, tiểu tử này chẳng lẽ không phải bất diệt cảnh, mà là một cường giả ngụy trang, kia chẳng lẽ không phải mệnh luân chỉ là một kiện bảo vật. Hạo Dương trong mắt sát khí đằng đằng, giận dữ hét. Giết chết hắn, thay Hạo Long ca báo thù. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy, Hạo Xuyên lấy ra kia chiếc chiến xa bằng đồng thau, hai người không tiếp tục để ý những cái kia hỗn độn thú, khống chế chiến xa vạch phá bầu trời bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tựa hồ có thể cảm ứng được sáng long di thể chỗ, thẳng tắp bay đi, không có qua quá lâu đã tìm được sáng long tàn thi. Nhìn qua biến thành một đống thịt nát, thấy không rõ bộ dáng tàn thi, hai người đỏ ngầu cả mắt, khôi ngô khuôn mặt trở nên dữ tợn, tựa như biến thành hai cái lệ quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Long ca a, Hạo Dương bay vụt mà xuống, quỳ gối sáng long trước mặt di thể, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Hạo Xuyên nhìn xem kia lõm đi vào mặt đất, nhìn xem sáng long cái kia thanh bị nghiền thành mảnh vỡ trọng kiếm, hít vào một ngụm khí lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần nữa hoài nghi thì thào, người này khẳng định là ngụy trang cường giả, hắn đang giả heo ăn hổ, lực công kích này như thế cường đại, tuyệt đối không thể nào là một cái bất diệt cảnh có thể ra, coi như có được cửu phẩm huyết mạch cũng không có khả năng. Hạo Dương tỉnh ngộ lại, nhìn qua hắn chỗ hố sâu, nhìn qua bốn phía tàn mát trọng kiếm mảnh vỡ, nhìn qua bị nghiền thành thịt nát Hạo Long, hắn bi phẫn nói ra. Hạo Xuyên công tử, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy, Hạo Long ca thù không báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Xuyên công tử không nói gì, tựa hồ có chút chần chờ. Thù tự nhiên muốn báo, nhưng giống như người kia là một cái ngụy trang cường giả, bọn hắn chẳng những báo không được thù, sẽ còn vô ích nạp mạng. Hạo Xuyên hướng bốn phía nhìn vài lần, rất nhanh trong đôi mắt lại lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Ly phun ra huyết dịch còn chứng kiến bị Lục Ly tạp nước sơn xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chiến đấu trên dấu vết đến phỏng đoán, Lục Ly hẳn là bị Hạo Long đả thương, giống như Lục Ly là ngụy trang cường giả lời nói, làm sao lại thụ thương, cái này không phù hợp logic a, Hạo Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Xuyên nghĩ đến một lát hỏi ý kiến hỏi, Trung Hoàng giới gần nhất tuyệt thế thiên tài, có một người như vậy sao? Hạo Dương theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ nói ra. Không có, người kia hẳn là chỉ có 10 tuổi, giống như có được như thế biến thái thần thông, không có khả năng ẩn tàng được. Mà lại trên người hắn chiến giáp rất phổ thông, loại trừ có một viên ảnh thiền châu bên ngoài, cũng không có cường đại bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy hắn có phải hay không là còn lại lưỡng giới thiên tài? Hạo Xuyên nghĩ nghĩ lại hỏi, cũng không có khả năng lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Dương trầm ngâm một lát nói ra, tứ đại giới diện tuyệt thế thiên tài đều khó có khả năng ẩn tàng, trừ phi người này theo không lộ diện, lần thứ nhất xuất hiện liền đến hỗn độn luyện ngục. Ta cảm thấy cùng hắn hoài nghi hắn là tam đại giới diện thiên tài, không bằng hoài nghi hắn là kim ngục bên trong ẩn núp lão quái đồ đệ, khả năng hội. Sẽ, lớn hơn, truy đi, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Xuyên nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, dùng nơi này làm trung tâm truy tung 10 ngày, giống như 10 ngày đuổi không kịp thù này trước hết ghi lại, sớm muộn ta sẽ giúp Hạo Long báo trở về. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Dương đem Hạo Long di thể thu hồi, bay lên chiến xa bên trên, Hạo Xuyên công tử cũng không biết hướng bên kia truy. Bất quá bọn hắn tới phương hướng chắc chắn sẽ không có, hắn nghĩ nghĩ tùy ý hướng một cái phương hướng đuổi theo. Chiến xa bằng đồng thao độ rất nhanh, đạt đến nhân hoàng hậu kỳ độ, mặc dù bọn hắn làm trễ nải một chút thời gian, nhưng tương đối chiến xa độ không tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bắt đầu vây quanh phụ cận vòng quanh, đem lục soát phạm vi dần dần mở rộng, một đường tìm kiếm Lục Ly hành tung, thần niệm một mực liếc nhìn, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Hạo Xuyên đôi mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào tiền phương một khối thạch đầu nói ra. Xem, nơi đó có một giọt huyết châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Dương thần niệm quét tới, quả nhiên phát hiện ra một giọt phi thường nhỏ huyết châu, giống như dựa vào con mắt nhìn, có thể điều hiện không được. Truy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định Lục Ly thụ thương, hai người tinh thần đại chấn, mặc kệ Lục Ly là cái nào giới diện tuyệt thế thiên tài, hoặc là một chút không chết lão quái đồ đệ, bọn hắn đều quyết định trước truy sát lại nói. Lục Ly thụ thương, phun ra qua huyết dịch, khóe miệng cùng áo bào bên trên đều có huyết dịch bay cao hành chi dưới, khó tránh khỏi có huyết dịch bay ra, lưu lại một chút vết tích không thể bình thường hơn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này cũng không có truy quá lâu, vẻn vẹn phi hành thời gian một nén nhang, hai người thần niệm tựu khóa chặt một tòa kim sơn phía dưới hôn mê đi qua Lục Ly. Lục Ly lợi dụng xúc cốt thuật biến thành một người khác, bất quá trên thân vẫn là có rất nhiều sơ hở. Dù sao hắn áo bào không đổi, lại tỉ như hắn trong bụng có tầng 9 mệnh luân, tay phải hắn bị chấn đoạn xương cốt, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định là Lục Ly về sau, Hạo Dương lập tức sát khí tuôn ra, bạo hống. Tạp toái, chịu chết đi. Hắn lấy ra binh khí liền phải đem Lục Ly đầu cho tạp toái, Hạo Xuyên lại ngăn lại hắn. Có chút đề phòng nhìn qua Lục Ly, bờ môi khẽ động truyền âm nói. Hạo Dương, không vội, tiểu tử này yêu thích giả heo ăn thịt hổ khác. Đừng, trúng kế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ hắn đang giả chết? Hạo Dương hồ nghi nhìn Lục Ly vài lần, đôi mắt nhất chuyển, lần nữa giống to. Tiểu tạp toái, giả chết ngươi quỷ kế đã bị ta khám phá, chịu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiếng giống phi thường lớn, chấn động đến Lục Ly màng nhĩ đều oanh minh rung động, giống như Lục Ly đích thật là giả chết, thân thể khẳng định lại có dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đại hống về sau, hai người dò xét đến Lục Ly hô hấp đều không có gấp rút một tia, tim đập phi thường chậm chạp, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Dương cũng nhịn không được nữa, trong tay trọng kiếm quang mang lấp lánh, ngưng tụ một đạo kiếm khí liền muốn đối Lục Ly trọng trọng phách dưới, hắn trong miệng lần nữa bạo hống. Nhận lấy cái chết, ồn ào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào thời khắc này, cách đó không xa một tòa kim sơn bên trong lại truyền đến một đạo hơi có chút tức giận thanh âm. Giết người tựu giết người, giống cái gì giống cốt, giao diện cho điện thoại, cách chương.